Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khấu Tôn Giả đến từ viễn cổ, kiến thức phi phàm, có khi từ hắn có thể có được phương pháp đánh bại Linh Ma tộc. Linh Ma tộc lại thật sự giáng lâm. Tử Khấu Tôn Giả ngẩn ra, chợt thở dài một hơi. Linh Ma tộc thực lực phi phàm, muốn đánh bại bọn họ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có điều cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Là biện pháp gì? Là ngươi đột phá đến thánh cảnh. Tử Khấu Tôn Giả mỉm cười nói. Nếu như ta không đoán sai, sau khi cường giả Linh Ma tộc kia giáng lâm, tu vi hẳn là ở bán thánh đỉnh phong. Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi đột phá đến thánh cảnh, đến lúc đó đánh giết đối phương, dễ như ăn cháo. Diệp Huyền cười khổ, đột phá thánh cảnh. Nói nghe thì dễ, nếu như thật sự dễ đột phá như vậy, Thiên Huyền Đại Lục nhiều năm như vậy cũng sẽ không đến mức ngay cả một thánh cảnh cũng không có. Có điều hắn nghi hoặc chính là, Tử Khấu Tôn Giả làm sao biết tu vi của cường giả Linh Ma tộc ở bán thánh đỉnh phong. Bây giờ nghĩ một hồi, tựa hồ đúng là như thế. Nếu như cường giả Linh Ma tộc kia là thánh cảnh, thì sẽ không ở dưới hải tộc hải hoang tự bạo bị thương. Có thể thấy được tuy tu vi của Cổ Minh Ma Tôn ở trên hải hoàng, nhưng cũng không đến nỗi vượt qua một đại cấp. Tử Khấu Tôn Giả tựa hồ biết Diệp Huyền ý nghĩ, cười cợt nói, kỳ thực đột phá thánh cảnh cũng không phải sự tình đặc biệt khó gì. Cái gọi là thánh cảnh, kỳ thực là cảnh giới ngự trị ở trên quy tắc của đại lục này. Khi ngươi đối với quy tắc của Thiên Huyền Đại Lục lĩnh ngộ đến cực hạn, thậm chí siêu thoát quy tắc đại lục, chính là thánh cảnh. Mà cái gọi là vũ phá hư không, cũng chỉ là bởi vì quy tắc đại lục không thể chịu đựng lực lượng của ngươi, chủ động bài xích ngươi đi. Bởi vì ở trong ý chí của đại lục, cho rằng lực lượng của ngươi đối với quy tắc đại lục vận chuyển là một loại uy hiếp. Tử Khấu Tôn Giả để Diệp Huyền đăm chiêu, nguyên lai thánh cảnh chính là như thế. Trầm tư qua đi, trong con ngươi của hắn hơi lướt qua vẻ ảm đạm. Hắn bây giờ còn ở cửu giai tam trọng đỉnh phong, ngay cả bán thánh cũng không có đạt đến, khoảng cách thánh cảnh quá xa. Huống chi vùng thế giới này đã vô số năm không có sinh ra cường giả thánh cảnh, có thể thấy được quy tắc của vùng thế giới này e là từ lâu không hoàn chỉnh. Hắn còn có thể ở tình huống như vậy lĩnh ngộ đại đạo quy tắc sao? Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Kỳ thực không cần thiết ủ rũ như vậy. Thánh cảnh cũng không phải sự tình đặc biệt xa xôi. Tử Khấu Tôn Giả ngẩng đầu lên. Trên người hắn đột nhiên thả ra một luồng khí thế không gì địch nổi. Khí thế kia so với đám người Diệp Thiên Thánh chủ cùng Hải Hoàng thì mạnh hơn nhiều. Diệp Huyền cảm giác giờ khắc này mình tựa như đặt mình trong một vùng biển mênh mông, không chỗ nương tựa, cô độc phiêu linh. Một loại khí tức thiên địa thần bí vận chuyển ở trong đầu của hắn quanh quẩn. Thiên địa quy tắc là cơ sở để thiên địa vận chuyển, mục đích của nó chính là vì duy trì thiên địa cân bằng. Thiên địa không giống, ẩn chứa thiên địa quy tắc cũng sẽ khác biệt. Nói cách khác, thiên địa quy tắc của mỗi vùng đều không giống nhau, mà lĩnh ngộ đối với quy tắc, mỗi người cũng không giống nhau. Người có thể cố gắng cảm ngộ quy tắc mà ta lĩnh ngộ. Tử Khấu Tôn Giả điểm ra một chỉ, rơi vào mi tâm của Diệp Huyền. Trong đầu Diệp Huyền đột nhiên hiện ra một hình ảnh khai thiên tích địa. Bầu trời hình thành, đại địa hình thành, hải dương hình thành, sinh linh hình thành, phảng phất như một thần linh đang diễn hóa thế giới của mình, sáng tạo ra các loại sinh linh. Loại huyền ảo kia để Diệp Huyền phảng phất như đặt mình trong một thế giới thần kỳ. Cửu huyền ngạo thế quyết trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, một luồng huyền khí mãnh liệt bàng bạc ở trong cơ thể hắn khuấy động, đẩy tu vi của hắn tăng đến cửu giai tam trọng đỉnh phong cực hạn. Đồng thời các loại đại đạo quy tắc không ngừng quanh quẩn như sao lốm đốm đầy trời, hiện đầy đầu óc của hắn, khiến cho hắn có loại giác ngộ rõ ràng, rồi lại không thể phỏng đoán. Loại cảm giác mơ mơ hồ hồ kia, để quanh thân Diệp Huyền quanh quẩn một loại lực lượng quy tắc thần bí. Những lực lượng quy tắc này không ngừng lưu truyền, như muốn ngưng tụ thành thực chất. Ô, Tử Khấu Tôn giả phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền nhanh như vậy liền có thể lĩnh ngộ được những quy tắc này. Không hổ là truyền nhân được chủ nhân chọn lựa. Quy tắc chính là trật tự để thiên địa vận chuyển. Vạn vật đều có quy tắc. Thiên địa có quy tắc. Sinh tử có quy tắc. Bản thân một sinh linh cũng có quy tắc. Khống chế quy tắc chính là khống chế bản thân. Thời điểm ngươi có thể triệt để khống chế bản thân, ở trình độ nào đó cũng là khống chế quy tắc. Đương nhiên, bản thân mỗi người đều không giống nhau. Vì lẽ đó đạo của người khác, quy tắc của người khác, đều chỉ là của người khác, mà ngươi nhất định phải nắm giữ chính ngươi. Quy tắc vật này, bất luận người nào cũng không thể trực tiếp truyền thụ, tất cả chỉ có thể nhìn chính mình. Tử Khấu Tôn giả một bên phóng thích quy tắc mình lĩnh ngộ, một bên nghiêm túc nói. Diệp Huyền đăm chiêu, chìm đắm ở trong quy tắc của Tử Khấu Tôn giả. Một lát sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Tuy tu vi của hắn không có trực tiếp đột phá, nhưng hai mắt thâm thúy, trên người chảy xuôi một luồng mùi vị thần bí. Đa tạ tiền bối giáo dục, Diệp Huyền cảm kích nói. Dù hắn không có thể đột phá đến bán thánh, nhưng Diệp Huyền rõ ràng cảm nhận được con đường nguyên bản ở trước mặt mình mơ hồ, bây giờ đã dần dần trở nên rõ ràng. Thời điểm Diệp Huyền một bên đi tới Vô Tận Sơn Mạch, một bên tu luyện, cường giả linh ma tộc thì vẫn ở huyền vực tàn sát nhân loại. Nương theo hải tộc diệt, nhiều thành trì của huyền vực bát trọng hóa thành tử thành. Thánh thành làm việc đê hèn, cũng dần dần ở trên đại lục lan truyền ra, gợi ra rất nhiều khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, các nơi trên đại lục đều phát sinh bạo loạn, các loại trật tự trực tiếp vỡ diệt, thiêu giết cướp giật phát sinh khắp nơi. Ở bước ngoặt này, thần đô trực tiếp đại biểu các thế lực lớn lên tiếng, muốn cùng thánh thành tử chiến đến cùng. Tin tức này vừa ra, mới làm cho dân chúng đại lục thoáng chấn định một chút. Nhưng loại kinh hoàng vô biên này, vẫn từ từ lan tràn ở trên đại lục. Cách chương.